Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 535, cảm tạ ngươi cho ta quang vinh. Ngoặc kép, vì cái gì cùng hắn chênh lệch có lớn như vậy? Vì cái gì phía trước ta liền không thể tưởng được này một khối? Ta cũng có nữ fan, ta cũng có thật nhiều nữ fan đó a. Vì cái gì? Hàn Lộ cũng không có tại Hollywood ngốc dài hơn thời gian. Hắn tượng trưng tính tại thảm đỏ lộ lộ mặt, về sau tại rạp hát bên ngoài chờ đến Oscar trao giải kết thúc về sau, hắn liền về nước. Hắn vốn dĩ muốn cùng những cái đó nổi danh nước ngoài đạo diễn tâm sự, trộn lẫn cái quen mắt, nhưng là hắn phát hiện mình bản tính hoàn toàn đánh hụt. Tại Hoa Hạ một ít đạo diễn đảo còn sẽ cho hắn một chút mặt mũi, cùng hắn liêu vài câu. Nhưng là tại Hollywood liền tính hắn chủ động dán lên đi, chủ động lộ nụ cười xu nịnh lộ ra chính mình thân phận cũng không có bất kỳ dùng. Trên thực tế hắn liền cái không bằng cái dám. Lưu lượng minh tinh tại Hoa Hạ rất hữu dụng, nhưng là tại Hollywood thiệt tình không có tác dụng gì. Sau đó, hắn giống như ngốc tử giống nhau ngây người nửa giờ. Sau đó, hắn trơ mắt mà nhìn Lục Viễn từ rạp hát đi ra. Sau đó đếm không hết ký giả vây quanh Lục Viễn. Một đám nữ fan bắt chước phi thường chuyên nghiệp chắn tại Lục Viễn trước mặt, như gặp đại địch giống nhau mà nhìn xem mọi người. Mọi người đều chú ý tới Lục Viễn. Lục Viễn tựa như bầu trời đêm bên trong nhất lượng tinh giống nhau bị tất cả mọi người phùng. Tại Lục Viễn trải qua Hàn Lộ bên người thời điểm, Hàn Lộ nhìn đến Lục Viễn trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Loại này vẻ mặt bất đắc dĩ nhường Hàn Lộ liền rất phẫn nộ. Đúng vậy, như vậy quang mang vạn trượng thời điểm, người lộ ra loại vẻ mặt này là có ý gì? Là khinh thường ta sao? Là cố ý ở châm chọc ta? Hàn Lộ nắm chặt nắm tay, trong óc bên trong lại con mẹ nó xuất hiện Lục Viễn cái kia đầu, phù khoa, ca từ. Hắn, đặc biệt, triệt triệt để thành là phù khoa bên trong nhân vật dâu ria. Sau đó, Hàn Lộ phẫn nộ lại biến thành một cỗ ảo não. Ảo não chi chung lại cất giấu cảm giác vô lực. Hắn cũng có thật nhiều nữ fan. Hắn tin tưởng, hắn ở nước ngoài nữ fan đồng dạng cũng không ít. Nhưng là, vì cái gì những cái này nữ fan không lại đây hoan nghênh chính mình? Chẳng lẽ là ta không có tổ chức quan hệ sao? Lục Viễn gia hỏa này liền biết nói lăng xê. Trừ bỏ lăng xê, người con mẹ nó còn biết cái gì? Người mẹ nó. Hảo đi, Hàn Lộ phát hiện mình con mẹ nó muốn mắng một tiếng Lục Viễn không học vấn không nghề nghiệp cũng không biện pháp mắng. Rốt cuộc Lục Viễn nhiều như vậy thân phận cùng danh hiệu mẹ nó thật thật tại tại treo ở nơi đó đâu, người nhường hắn như thế nào mắng? Nghẹn đã lâu, đều nghẹn không ra bất kỳ đồ vật. Hắn sâu sâu thở ra một hơi, nhìn Lục Viễn bóng lưng từ từ đi xa, tựa như một cái không ai bì nổi cường giả giống nhau. Hàn Lộ tâm bên trong cái kia cổ cảm giác vô lực liền càng cường. Liền tính thành thị bảo lũy thật sự lửa lớn, hắn cũng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào cùng Lục Viễn chống lại a. Liền tính thành thị bảo lũy, phòng bán vé phá 1 tỷ thì có ích lợi gì? Mẹ nó, có thể cùng Lục Viễn chống lại sao? Nghĩ đến này thời điểm, Hàn Lộ đột nhiên liền tại cái này xuất hiện từng đợt khó có thể hình dung cảm giác vô lực. Bất quá, theo sau nghĩ tới một kiện sự tình về sau, Hàn Lộ tâm tình nhưng thật ra đã khá nhiều. Lục Viễn hiện tại tại Oscar đoạt giải, tương lai hắn khẳng định là tại Hollywood phát triển. Nếu Lục Viễn tại Hollywood phát triển, như vậy Hoa Hạ đầu đề này một khối phải hay không là rỗng ra tới? Tương lai, ta có phải hay không có thể phục chế Lục Viễn lộ? Trước từ các loại đoạt người trong mắt lăng xê bắt đầu. Hollywood, Hoa Tân, cửa công ty, các fan nhìn Lục Viễn, các nàng thực kích động. thần tượng của bọn hắn cùng bọn hắn gần trong gang tấc, phảng phất tiện tay liền có thể chạm đến. Thần tượng của bọn hắn không có bất kỳ cái giá, thoạt nhìn thực đi theo cùng. Lục Viễn cũng nhìn những cái này fan. Cứ việc lần này Oscar hành trình có quá nhiều nhường Lục Viễn chuyện lúng túng. Nhưng Lục Viễn ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút cảm động. Hắn biết đây là các fan đang ở dùng các nàng phương thức của mình hoan nghênh chính mình. Bọn họ không suy nghĩ để cho mình Oscar hành trình cảm thấy cô độc. Lục Viễn phát hiện mình không có gì có thể lấy hồi báo các fan. Vì thế, hắn tận lực lượng lớn nhất của mình thỏa mãn những cái này các fan yêu cầu. Đối fan ký tên hắn ai đến cũng không cự tuyệt, mỗi người đều thỏa mãn, đồng thời cũng thực nhiệt tình mà cùng các vị fan chụp ảnh chung. Bày ra một ít Lục Viễn trước nay đều không có bày ra tư thế. Đã từng Lục Viễn đối fan cái gì cũng không để ý. Rốt cuộc hắn trước nay đều chưa hề nghĩ tới phải hào hào kinh doanh fan. Nhưng là hiện tại Lục Viễn lại ý thức được những cái này fan đều là một đám thực cảm động người. Bọn họ vì mình Oscar chuyến đi, làm thật nhiều nỗ lực. 2 giờ về sau, làm Lục Viễn thiêm xong cái cuối cùng danh về sau, nghiêm túc mà đối với sở hữu fan bái một cái. Cảm ơn mọi người, thật sự, thật cảm ơn mọi người. Hôm nay sự xuất hiện của các ngươi để cho ta phi thường ngoài ý muốn. Thật sự, ta nằm mộng cũng không nghĩ tới ta lần này tới Hollywood vậy mà lại phát sinh nhiều như vậy cố sự. Cảm ơn các ngươi, Lục Viễn thực chân thành tha thiết mà nhìn xem mỗi người. Hắn nói ra mình lời từ đáy lòng, đồng thời nói một chút về sau không cần như vậy. Lòng của mọi người ý ta nhận liền hảo các loại. Lục Viễn vốn dĩ thanh âm liền có một loại rất kỳ quái tính chất đặc biệt. Hơn nữa bản nhân cảm tình biểu lộ, đồng thời lại không tự chủ đại nhập một loại thôi miên đặc tính. Thế nhưng phối hợp xa xa một trận gió, tựa như hóa thành một loại kỳ quái lực lượng giống nhau. Các fan tức khắc cảm giác cái mũi có chút ê ẩm. Jessica càng là cảm động mà chảy ra nước mắt. Trên thực tế lúc này mọi người hẳn là đều đi ngủ. Rốt cuộc hiện tại đã là không sai biệt lắm rạng sáng. Nhưng rốt cuộc Lục Viễn tới Hollywood số lần cũng không nhiều. Bọn họ cũng không biết nói hạ một lần cùng Lục Viễn gặp mặt là lúc nào. Có một ít fan tự nhiên sẽ đuổi theo Hoa Hạ. Nhưng càng nhiều người lại nhất thời hồi lâu đi không được Hoa Hạ. Các nàng đại bộ phận đều là học sinh, bọn họ có chính mình việc học muốn vội. Nước Mỹ dù sao cũng là nhà của bọn họ. Lục Viễn nói xong những lời này về sau, những cái này các fan cảm giác được một trận mãnh liệt không muốn. Bọn họ biết Lục Viễn phải đi. Đúng vậy, muốn cáo biệt sao? Dưới ánh trăng, các fan nhìn Lục Viễn lẳng lặng mà chạm tại đám người bọn họ trung ương. Sau đó, lẳng lặng mà, Lục Viễn hít một hơi thật sâu. Sau đó trở về nhìn xem bên cạnh Pho, trong công ty có đàn guitar sao? Đàn guitar, có. Vậy ngươi, Pho kỳ quái nhìn thoáng qua nhà mình lão bản, sướng bài hát, vài phút về sau, Pho lấy ra một phen cũng không tính rất tốt mộc đàn guitar đưa cho Lục Viễn. Lục Viễn thử âm, tại cảm thấy âm tạm được về sau gật đầu. Vài phút về sau, hắn nhìn mọi người, ta cho các ngươi sướng một đầu ca đi. Đây là một đầu Hoa Hạ ca. Bất quá, ta cải biên một nửa tiếng Anh. Chấm ngoặc kép. Các thiếu nữ thấy một màn như vậy về sau, tức khắc càng thêm kích động. Lục Viễn sờ đàn guitar. Dưới ánh trăng, đàn guitar khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên. Lục Viễn ánh mắt dần trở nên ôn nhu. Hắn nhắm mắt lại, này một cái chớp mắt ở giữa, Lục Viễn cảm giác trạng thái của mình dần biến hảo. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình tìm được rồi lúc trước cái loại này tự mình thôi miên giống nhau. Cảm giác, nhưng là, hiện tại cũng không phải tự mình thôi miên. Hình như là, toàn thân tâm đầu nhập ở bên trong, theo đàn guitar thanh âm càng đánh càng có lực nói thời điểm. Lục Viễn cái chủng loại kia đầu nhập cảm càng ngày càng mạnh. Hắn đột nhiên nghĩ tới một năm trước lần đó thiếp ba mắng chiến. Cứ việc, hắn cũng không có tham dự cái này bên trong hơn nữa là cuối cùng mới biết. Nhưng là, loại cảm giác này cũng không kém. Sau đó, cảm tạ ngươi cho ta quang vinh, ta phải đối ngươi thật sâu mà khom lưng, bởi vì là trả giá nỗ lực có. Ngươi có thể hiểu. Dưới ánh trăng, Lục Viễn mở mắt, toàn thân khí chất mang theo một tia ngây ngô, sau đó còn có một tia cảm kích. Hắn sướng cũng không phải bài hát tiếng Anh, mà là tiếng Trung, các fan nhất thời ở giữa không nghe hiểu, chỉ cảm thấy bài hát này đặc biệt ôn nhu, giai điệu cũng đặc biệt đẹp. Theo sau, ở sướng xong tiếng Anh về sau, Lục Viễn theo sau lại dừng một chút. Hắn đột nhiên híp mắt lại, theo sau, đồng dạng giai điệu, hắn yên lặng mà sướng ra một đầu bài hát tiếng Anh. Quang Vinh, bài hát này cũng không khó, phiên dịch thành tiếng Anh sướng ra tới cũng không khó. Cùng với giai điệu, các fan đột nhiên nghe hiểu. Sau đó, cảm động đến không thể tự kiềm chế. Oscar lễ trao giải bên trên. Lục Viễn bị dò hỏi khi nào bổ toàn cái kia mấy đầu khúc dương cầm. Khiếp sợ, nguyên lai thập nhất thân phận chân thật thế nhưng là câu đố công bố, Hollywood phòng bán vé điện ảnh, quỷ ảnh thực lục, chân chính biên kịch thế nhưng là Lục Viễn. Thậm chí, quỷ ảnh thực lục, điện ảnh nhà đầu tư hoặc cũng là Lục Viễn. Oscar người thắng lớn nhất. Nổi bật cái quá ảnh đế ảnh hậu cùng với đạo diễn xuất sắc nhất hoa hạ nam nhân. Nước lạ mỹ nữ quân đoàn. Lục Viễn, một cái để cho người ta lại thích lại ghen tị quốc vương. Hollywood tai tiếng. Lục Viễn tiên sinh là một cái rất có mị lực nam hài tử. Chinh chiến Hollywood, hắn, làm được, ngoặc kép. Làm ngụy trường quân ngày hôm sau nhìn đến hoa hạ không đếm được lung ta lung tung tin tức về sau. Hắn trầm mặc, hắn cũng không có khiếp sợ, cũng không có bất kỳ cái gì khác biểu tình. Hoặc là nói, nên khiếp sợ đều tại Oscar lễ trao giải bên trên đã chấn kinh. Đương nhìn đến Lục Viễn một loạt để cho người ta mở rộng tầm mắt thao tác về sau. Ngụy Trường Quân liền biết nói hoa hạ bên này tin tức tuyệt đối phải tạc. Trên thực tế chứng minh, hoa hạ xác thật tạc. Ngay hôm đó, đếm không hết giải trí báo, khu vực Nhật báo không ngừng mà soát Lục Viễn đủ loại tai tiếng cùng tin tức. Có chút là tại bình luận Lục Viễn tại Hollywood trải qua một loạt rối loạn thao tác. Có chút người là nghị luận Lục Viễn tại Hollywood cùng mấy cái nữ tinh ở giữa tai tiếng. Có chút còn lại là bị Lục Viễn tại Hollywood cái kia cơ hồ vô khổng bất nhập nữ fan cấp khiếp sợ. Đến, thậm chí tùy tiện một bản tin tức đơn độc lấy ra tới đều có thể thượng một đợt hoa hạ nhiệt độ. Càng đừng nói nhiều như vậy, tin tức toàn bộ tổ hợp lại với nhau. Ngày thứ hai đầu đề cũng thực cổ quái. Vốn phải là soát Lục Viễn đoạt giải tin tức, sau đó cấp hoa hạ vòng bên trong một đợt vinh dự cảm điểm tán. Chính là không biết vì cái gì, Lục Viễn đoạt giải tin tức nhiệt độ hoàn toàn so ra kém mặt khác tai tiếng nhiệt độ. Chẳng những so ra kém, thậm chí ngươi tại các đại đầu điều bản cũng không tìm tới một cái chuyên môn nói Lục Viễn đoạt giải tin tức. Cơ hồ mỗi một điều đầu đề văn chương đều là đối đoạt giải sơ lược. Mặt khác đều là cường điệu rằng Lục Viễn tại Hollywood bên trong một loạt rối loạn thao tác. Tựa hồ, cái này đoạt giải cũng không tính tin mới gì. Sau đó, tại giữa trưa, đột nhiên lại xuất hiện một cái nhiệt độ video. Triều Dương giải trí báo, phía chính phủ bên trên Weibo quải ra cái này video. Cảm tạ ngươi cho ta quang vinh, ta phải đối ngươi thật sâu mà khom lưng. Trong video, Lục Viễn ôm đàn guitar, chạm tại Hoa Tân, công ty cửa, nhìn mọi người fan, nghiêm túc mà sướng cái này đầu, quang vinh. Nhìn đến cái này video về sau, mặt khác minh tinh cũng không nói gì thêm, nhưng là Lục Viễn các fan lại tạc. Nửa ngày về sau, giới giải trí đột nhiên xuất hiện đếm không hết xin lỗi thanh âm. Thật xin lỗi, nhị cầu tử, chúng ta không nên cãi nhau. Thật xin lỗi, chúng ta sai rồi, chúng ta muốn đoàn kết. Thật xin lỗi, Dương Cầm giới các bằng hữu. Thật xin lỗi, điện ảnh vòng bằng hữu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.